Người yêu cũ thứ 108, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt nó vốn đã quỷ dị đáng sợ, bây giờ lại càng man dợ ghê tởm hơn, quanh miệng nó toàn là máu. Nó nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, khiêu khích nhìn tôi đang quằn quại với cái đau, bỏ lết về phía nó. Nó cười the thé chói tai, vượt đứa bé đến trước mặt tôi, biến thành một làn khói tan biến đi. Tôi thất kinh nhìn con tôi. Bây giờ nó chỉ còn là một cái xác, hộp sọ bị khoét một mảng trống hoác. Tôi gào lên thất thanh, chợt nhận ra bàn tay mình được một bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt. Tôi mở bừng mắt ra, là Tần Kỳ. Tôi hoảng sợ ôm chặt lấy anh ấy, khóc thút thít như một đứa trẻ. Tần Kỳ, phải làm sao bây giờ? Con của chúng ta, bị nó ăn óc. Tần Kỳ thở dài, vuốt vuốt mái tóc rối bù xù rũ rượi của tôi. Bình tĩnh đi, không sao hết. Con của chúng ta vẫn còn đây mà. Anh ấy kéo tay tôi đặt lên bụng tôi. Tôi nhìn cái bụng của mình vẫn tròn vo, thở phào một hơi. Thì ra tất cả cảnh tượng kinh hoàng khi đó chỉ là một giấc mơ. Tuy chỉ là một giấc mơ nhưng nó cũng đủ gây ra cho tôi nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi không dám có ý nghĩ rời khỏi nhà đến bệnh viện thăm cha mẹ và bà nội tôi nữa. Cứ vài tiếng tôi lại gọi cho hai chị tôi hỏi tình hình của họ, nhưng tình hình vẫn không khả quan lên là bao. Đầu óc tôi càng lúc càng loạn, còn yêu nữ đó vẫn ám theo tôi dai như đỉa đói, giấc mơ nó ăn óc con của tôi cứ lặp đi lặp lại, bất kể ngày hay đêm, hễ tôi chợp mắt lúc nào, y như rằng giấc mơ đó lại đến lúc đó. Tần Kỳ vẫn bận việc công ty như trước, anh ấy ngày càng không yên tâm về tôi, buổi tối ôm laptop ngồi cạnh tôi làm việc. Tôi vẫn như cũ lại thiêu thiêu ngủ, và lại mơ thấy giấc mơ con tôi bị yêu nữ ăn óc. Tôi giật mình ngồi bật dậy, chán nhễ nhại mồ hôi, chân tay lạnh toát. Tần Kỳ lo lắng an ủi tôi, nói anh ấy đang cho người tìm tất cả những nơi khả nghi, nhất định sẽ tìm được xác của con yêu nữ. Tôi mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Người làm trong nhà luôn chuẩn bị nước ấm đầy đủ phòng khi cần thiết, trong nhà vệ sinh không bao giờ thiếu nước ấm. Tôi chỉnh nước ấm để rửa mặt, nhưng kỳ quái thay, tôi chờ mãi mà nước vẫn lạnh như băng. Đang mang thai mà để nhiễm lạnh không tốt chút nào, tôi vội rụt tay lại, tắt vòi nước. Lại một lần nữa, như thể có ai đang trêu đùa với tôi, vòi nước cứ chảy xối xả mãi không chịu tắt. Tôi nhìn tay mình, sớm đã bị nước xối cho đỏ ửng, đau rát rất khó chịu. Tôi vơi lấy khăn tắm, lau tay, chợt kinh hoàng thấy tay mình lau đến đâu, cái khăn nhuốm máu đỏ đến đấy. Còn cả cái vòi nước đang chảy xối xả kia nữa. Từ bao giờ nó lại không chảy ra nước nữa, mà lại chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ, mùi tanh tươi như máu tươi vậy. Tôi hốt hoảng vội vặn chốt cửa chạy ra ngoài, nhưng không tài nào mở được. Cái chốt cửa như được hàn keo lại, mặc cho tôi dùng hết sức bình sinh để vặn, nó vẫn không hề nhúc nhích. Tôi hoảng loạn gọi Tần Kỳ ở bên ngoài, nhưng cổ họng lại nghẹt ứ như bị ai bóp cổ, đến hít thở cũng khó khăn, chẳng thốt nổi lên lời. Thứ chất lỏng màu đỏ từ vòi nước vẫn chảy ra mãi không ngừng, đã tràn ra ngoài bồn rửa mặt, chảy lênh láng trên sàn. Đúng lúc này tiếng cười the thé chói tai chợt vang lên bên tai tôi. Tôi sửng sốt ngó quanh, chẳng có ai cả, nhưng tiếng cười vẫn vang lên mãi không ngừng, nghe rất gần, như thể chủ nhân tiếng cười đó đang đứng ngay cạnh tôi vậy. Tôi chú ý đến cái gương, trong lòng đã chắc đến 8 phần, tiếng cười đang phát ra từ cái gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi run rẩy nhìn vào gương, rợn tóc gáy, không thấy hình phản chiếu của mình, mà là một người khác, đúng hơn đó là một hồn ma. Lâu lắm rồi tôi không gặp cô ta, Phong Nguyệt, kẻ từng có ý đồ giết tôi, cuối cùng lại bị Tần Kỳ giết. Cô ta đang ở trong gương, hai con mắt thâm sì nổi bật giữa làn da trắng bệch, cái miệng cười ngoác ra đến tận mang tai. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chờ xem kịch hay ngày mai đi. Ha ha ha, tôi ngơ ngác không hiểu cô ta nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó liên quan đến con yêu nữ. Phong Nguyệt nhìn cái bụng to của tôi, càng cười lớn hơn. Đừng tưởng cô ở trong trận pháp thì tôi không dám vào. Chịu đau đớn một chút, năng lực bớt đi một chút, bù lại dọa cho cô sợ chết khiếp. Ha ha ha, vậy cũng đủ rồi. Bụng lớn quá, sắp sinh rồi, ha ha ha, nhưng đáng thương quá. Vừa sinh ra đã bị khuét óc rồi. Tôi sờn gai ốc, rụng rời tay chân, cố giữ cho mình bình tĩnh, quát lên với cô ta. Cút đi, đồ thần kinh.